Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 243, C243, Đường thị xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết sạch hết cho ta. Vẻ mặt tông chủ Huyền Kiếm Tông dữ tợn, tràn ngập sát ý quát lớn. Chỉ trong giây lát, Bách Hoa Lâu đã biến thành một chiến trường, vô số người của Bách Hoa Lâu bị chém giết ngã xuống đất. Khi nhóm người Diệp Phàm chạy tới Bách Hoa Lâu, toàn bộ nơi này đã tràn ngập xác chết. Hồng Diệp nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, trong mắt cô ấy tràn ngập lửa giận nồng đậm. Tôi phải giết các ngươi. Ngay lập tức, Hồng Diệp nhìn đệ tử Huyền Kiếm Tông gầm lên, trực tiếp vung roi lao về phía bọn họ. Vụt vụt vụ ti, trong phút chốc, từng tên đệ tử Huyền Kiếm Tông đều bị roi trong tay Hồng Diệp đánh bay ra ngoài hoặc hộp máu. Tông chủ Huyền Kiếm Tông liếc nhìn Hồng Diệp, lạnh nhạt hỏi. Cô cũng là người Bách Hoa Lâu, ông là tông chủ của Huyền Kiếm Tông. Hồng Diệp phẫn nộ nhìn chằm chằm tông chủ Huyền Kiếm Tông. Không sai, nói, hung thủ giết chết con trai tôi là ai hay? Nếu không nói, tôi sẽ giết hết các người. Tông chủ Huyền Kiếm Tông lạnh lùng quát, là tôi, Diệp Phàm đi ra, là mày giết con trai tao. Ngay lập tức, tông chủ Huyền Kiếm Tông nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt đầy sát khí. Mày đi chết đi, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn tông chủ Huyền Kiếm Tông, vừa dứt lời. Hắn đã xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Mà tông chủ Huyền Kiếm Tông cũng cảm giác được một mối nguy cơ mãnh liệt. Sắc mặt ông ta thay đổi, đang định ra tay thì bị một tay Diệp Phàm đã bóp lấy yết hầu ông ta. Đi cùng con trai ông đi. Nói xong, Diệp Phàm lập tức cắt đứt yết hầu của đối phương. Vị này tông chủ Huyền Kiếm Tông tông môn đứng đầu quận Nam Thiên còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết trong nháy mắt. Cảnh tượng này làm những người có mặt ở đây sợ ngây người. Kế tiếp, Diệp Phàm và U Ảnh cùng nhau ra tay giết toàn bộ người của Huyền Kiếm Tông. Hướng Khôn đi theo Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thực lực của Diệp Phàm làm ông ta vô cùng sợ hãi. Vị thiếu chủ này quá mạnh. Hồng Diệp, cô tìm xem căn cứ của Huyền Kiếm Tông ở đâu. Ngay sau đó Diệp Phàm lạnh nhạt nói với Hồng Diệp. Hồng Diệp nhanh chóng nói vị trí cụ thể của Huyền Kiếm Tông cho Diệp Phàm. Đương nhiên Diệp Phàm cũng dẫn theo U Ảnh, Hồng Diệp và Hướng Khôn đi đến căn cứ của Huyền Kiếm Tông. Lần này Huyền Kiếm Tông giết nhiều người của Bách Hoa Lâu như vậy, chỉ giết một tông chủ là chưa đủ. Diệp Phàm muốn diệt toàn bộ Huyền Kiếm Tông, cũng coi như là giết gà dọa khỉ cho giới võ đạo của quận Nam Thiên xem. Một tiếng sau, Diệp Phàm và những người khác đã đi vào căn cứ Huyền Kiếm Tông, không nói hai lời mà thẳng tay đại khai sát giới. Các người là ai mà dám tới Huyền Kiếm Tông của chúng tôi tác oai tác quái? Ngay sau đó có một lão già từ Huyền Kiếm Tông đi ra, nhìn đám người Diệp Phàm quát lên. Thực lực của ông ta đã bước vào trình độ địa cảnh. Phụt, Diệp Phàm tiến lên một bước, trong tay cầm đoàn kiếm màu đen, hắn chém ra một kiếm không cho vị cao. Thủ địa cảnh này có cơ hội nói chuyện lần nữa, là tông môn đứng đầu trong giới võ đạo ở quận Nam Thiên, Huyền Kiếm Tông có rất nhiều cao thủ. Ngay cả cao thủ địa cảnh cũng có khá nhiều nhưng bọn họ đều không chặn được một chiêu của Diệp Phàm. 10 phút sau, toàn bộ Huyền Kiếm Tông đều bị tàn sát. Sau khi nhóm người Diệp Phàm thu thập hết tài nguyên trong Huyền Kiếm Tông, bọn họ trực tiếp rời đi. Nhưng Diệp Phàm và những người khác cũng không biết, sâu trong Huyền Kiếm Tông còn có một sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động cắm một thanh cự kiếm dày rộng, toàn bộ thân kiếm đều được chế tạo từ huyền thiết. Phía trên phủ kín các loại hoa văn, ẩn chứa một sát khí khủng bố. Một thân ảnh lôi thôi, dơ bẩn đang ngồi xếp bằng trước thanh cự kiếm này, cả người bám đầy cho bụi tựa như một người đã chết từ lâu. Lúc này, mí mắt của thân ảnh này khẽ động phẳng phất như có động tĩnh, thanh cự kiếm phát ra âm thanh chói tai. Sau khi Diệp Phàm tiêu diệt Huyền Kiếm Tông, tin tức này rất nhanh đã truyền khắp giới võ đạo quận Nam Thiên. Huyền Kiếm Tông mạo phạm Bách Hoa Lâu. Toàn tông bị diệt. Tin tức này vừa truyền ra đã chấn động toàn bộ giới võ đạo quận Nam Thiên. Tất cả mọi người đều không ngờ Bách Hoa Lâu lại khủng bố như vậy. Một tông môn lớn như Huyền Kiếm Tông mà nói diệt là diệt. Tin tức này đương nhiên là do Diệp Phàm cho Hồng Diệp truyền ra. Mục đích là để giết gà dọa khi làm cho những thế lực võ đạo khác không dám đánh chủ ý lên Bách Hoa Lâu nữa. Nhưng lúc Diệp Phàm về khách sạn, Đường Sở Sở vội vàng đi đến trước mặt hắn. Nói, anh Tiểu Phàm, Đường thị xảy ra chuyện rồi, cách chương.